Dạ, thưa cô. Sau đây là bài pháp thoại của Ngài Hòa Thượng Upandita được thuyết giảng vào ngày 28 tháng 1 năm 2013 tại Bandido Rama Center. Hôm trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói bằng cách nào thiền minh sát phát triển đến thiền sinh. Khi mà thiền sinh bắt đầu ghi nhận được những cái hiện tượng danh và sắc, thấy cái sự liên hệ nhân quả, và tiếp đó thấy được cái sự sanh và diệt của đề mục, thấy được sự vô thường khổ và vô ngã, thì cái tuần tuệ của thiền minh sát bắt đầu phát triển trong thiền sinh. Khi mà đạt tới cái tuần tuệ thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thì có rất nhiều cái kinh nghiệm tốt đẹp sanh khởi trong thiền sinh. Thì những cái kinh nghiệm tốt đẹp này thì gọi là vipassanuppakilesa. Thì những cái kinh nghiệm tốt đẹp này thật ra nó là một cái loại phiền não vi tế, thì nó còn được gọi là 10 cái sự bất hoàn hảo của thiền minh sát. Những ai mà không biết là những cái sự an lạc, những cái kinh nghiệm an lạc này nó không có đưa tới cái con đường giải thoát, thì khi mà họ không biết như vậy thì họ suy nghĩ rất là cao về những kinh nghiệm này, họ rất là thích thú và có phần dính mắc vào những cái kinh nghiệm này. Thì những cái kinh nghiệm này nó tốt đẹp, đặc biệt là khi thiền sinh có được cái sự hỷ lạc và cái trạng thái thinh an. Đức Phật cũng đã khen ngợi cái những cái trạng thái tốt đẹp này khi mà thiền sinh đạt tới cái tuệ sanh diệt, thì Ngài dùng cái danh từ là Amanusivittihoti, tức là một cái sự tươi mát, một cái sự an vui mà nó tốt đẹp hơn tất cả những cái sự an vui ở cõi trần cũng như cõi của chư thiên. Ở cõi trần cũng như ở cõi chư thiên thì những cái sự an lạc, những cái dục lạc đều nó có cái sự liên hệ với những cái giác quan. Trong những cái cõi chư thiên thì lúc nào quý các vị chư thiên cũng an vui với những cái sự vui thích qua cái giác quan, chẳng hạn những cái sự thấy tốt đẹp, mùi thơm, vị ngọt, vân vân. Thì tất cả những cái gì mà quý chư thiên hưởng thụ đều là qua những cái giác quan. Thì trong thế giới chúng ta đang sống hiện nay thì là chúng ta đang sống trong cái thế giới của giác quan, cho nên cũng như vậy, chúng ta tạo cái sự dính mắc vào những cái gì nó sanh khởi qua sáu của giác quan. Nhưng mà cái sự an lạc mà nó sanh khởi qua cái sự hành thiền thì nó vượt trội những cái sự an lạc mà ở thế gian. Cho nên Đức Phật gọi cái danh từ Amanusivittihoti. Hiện nay thì khi thiền sinh hành thiền, áp dụng cái sự tinh tấn để ghi nhận đề mục đang sanh khởi, để sao cho cái sự chánh niệm nó được hữu hiệu, cái sự chánh niệm nó dính sát trên đề mục, và sau đó cái sự định tâm thì nó tập trung trên cái đề mục. Những cái yếu tố của tinh tấn, niệm và định nó đang được vun bồi và trở nên mạnh mẽ khi thiền sinh tiếp tục ghi nhận. Và cũng như vậy, yếu tố của thiền chi, tức là cái sự hướng tâm đúng đắn, tầm cũng có mặt. Tầm là khi mà cái tâm nó giao tiếp trực tiếp trên cái đề mục. Thì với những cái trạng thái tâm này, những cái nghị lực của tâm như vậy, thì một cái tâm thiện, một cái tâm thanh lọc nó đang sanh khởi. Cái tâm như vậy thì nó trong sạch, nó khởi đầu và nó tiếp tục được phát triển trong từng giai đoạn. Và bởi vì như vậy cái tâm nó trở nên rất là đặc biệt. Với một cái tâm thiện, một cái thiện tâm, thì một người sẽ biết danh và sắc như thế nào, thấy sự cái liên hệ giữa nhân và quả như thế nào, và sau đó thấy sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Khi đó thì tuệ giác của thiền minh sát bắt đầu phát triển. Nếu mà một người tiếp tục hành thiền, và sẽ thấy được danh sắc sanh và diệt rất là nhanh chóng. Trong cái giai đoạn đó thì ánh sáng, hỷ, lạc, khinh an, hoặc là cái sự nhẹ nhàng ở thân và tâm, vân vân, những cái trạng thái này, những cái kinh nghiệm tốt đẹp này nó sẽ sanh khởi. Thì những cái trạng thái tốt đẹp này nó sanh khởi bởi vì cái tâm trong giây phút đó thì nó rất là tươi mát, nó rất là trong sạch. Và cái sự cái tuệ giác thì nó cũng đang được phát triển. Thiền sinh khi mà cố gắng tạo cái sự tinh tấn liên tục để mà quán sát đề mục đang sanh khởi thì cái chánh niệm nó trở nên tốt đẹp mỗi lúc càng nhiều hơn. Khi chánh niệm tốt đẹp thì cái sự định tâm cũng trở nên tốt đẹp. Và cho nên ba cái yếu tố của tinh tấn, niệm và định nó trở nên rất là hoàn hảo. Trong giây phút đó cũng có cái yếu tố của tâm, cái sự hướng tâm đúng đắn, cho nên cái tâm nó trở nên trong sạch. Trong giây phút đó thì những cái hoạt động của máu huyết trong thân của chúng ta cũng trở nên rất là trong sạch. Đức Phật diễn tả cái sự thích thú về pháp bảo sanh khởi trong cái giai đoạn này qua cái danh từ là Amanusiwitihoti, một cái sự an lạc mà nó trội, vượt trội tất cả những cái kinh nghiệm gì trên thế gian, trên cái cõi dục lạc. Đây là một cái sự an vui qua cái sự hiểu biết từ một cái tâm mà nó được vun bồi. Trong cái giai đoạn và trong cái tầng tuệ này, khi mà thiền sinh đạt tới cái tầng tuệ này, thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng, thì thiền sinh cảm thấy rất là phấn khởi trên cái sự thực hành của mình. Họ sẽ không có rời bỏ cái sự thực hành và họ cố gắng tiếp tục trên cái pháp hành của họ. Thiền sinh cảm nhận như là mình đang ở một cái nơi mà tốt đẹp nhất, một cái nơi mà hoàn hảo nhất. Và thì có một số thiền sinh vì một cái điều kiện gì họ cần phải rời khỏi trường thiền về nhà, nhưng mà khi mà họ rời trường thiền thì họ cảm nhận là họ cần phải trở lại để mà tiếp tục hành thiền. Và họ có cái niềm lo âu khi mà họ phải tới những cái nơi khác, những cái nào họ phải tới thì họ có cái sự lo âu. Thì khi mà đạt tới cái giai đoạn thấy được cái tuệ sanh diệt nhanh chóng của đề mục thì trong tâm của thiền sinh nó sanh khởi cái sự tinh tấn quân bình, tức là tiếng Pali gọi là Sama Pavatta Viriya, tức là cái sự tinh tấn mà quân bình. Trong giai khi mà khởi đầu hành thiền thì chúng ta có cái sự tinh tấn khởi đầu gọi là Arambha Dhatu. Thì với cái sự tinh tấn khởi đầu thì chúng ta bắt đầu hành thiền. Và sau đó khi mà gặp phải những cái đề mục khó khăn thì chúng ta tăng trưởng cái sự tinh tấn mình nhiều hơn để vượt qua được những cái sự khó khăn này. Đặc biệt là khi sự lười biếng hoặc là buồn ngủ sanh khởi thì chúng ta phải có tạo thêm cái sự tinh tấn, tăng trưởng cái sự tinh tấn. Thì đó là cái loại tinh tấn thứ hai gọi là Arada Viriya. Cái loại tinh tấn tăng trưởng. Và sau đó thì để đạt tới cái mục tiêu của mình, một người sẽ có một cái sự tinh tấn liên tục không ngừng nghỉ để mà đạt tới mục tiêu, thì là cái loại tinh tấn hoàn thành, tức là cái loại tinh tấn thứ ba để mà đạt tới cái mục tiêu. Thì cái loại tinh tấn mà sanh khởi trong cái giai đoạn thấy được tuệ sanh và diệt nhanh chóng thì nó trở nên rất là quân bình, nó giúp cho cái sự hành thiền của thiền sinh trở nên rất là vững vàng. Thì cũng giống như khi mà chúng ta cần phải nâng đỡ những cái vật gì mà nó nặng, thì khi mà nâng đỡ những cái vật đó, chúng ta nâng đỡ một cách từ từ và cứ tiếp tục nâng đỡ mà không để cho cái vật nặng đó nó bị tuột xuống, và cứ tiếp tục nâng đỡ nó lên. Thì cái loại tinh tấn này nó cũng như vậy, nó cứ tiếp tục tăng trưởng từ từ trong từng giai đoạn. Cho nên nó được gọi là Supa Kahita, tức là cái loại tinh tấn mà nó tăng trưởng cái sự thực hành của mình một cách từ từ, từng giai đoạn. Khi mà thiền sinh có niềm tin vào vị thiền sư và theo lời chỉ dẫn của vị thiền sư mà hành thiền một cách tôn kính và cũng có cái sự khiêm tốn khi mà nghe những cái lời chỉ dẫn, thì những thiền sinh như vậy có thể đạt tới được cái giai đoạn thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của đề mục trong vòng một tuần. Một số thiền sinh thì có thể là 3 tuần họ sẽ đạt được cái giai đoạn này, hoặc là 1 tháng. Nếu mà một người không đạt được tới cái giai đoạn này trong vòng 1 tháng thì có lẽ là cái thiền sinh đó là đang thiếu sót gì trong cái sự thực hành của mình, hoặc là thiền sinh hành thiền mà không có theo cái lời chỉ dẫn của thiền sư. Khi mà bắt đầu hành thiền thì thiền sinh không có muốn ngồi lâu, bởi vì khi mà ngồi thì cái cơn đau nó lại sanh khởi, và khi đó thiền sinh chưa có đủ cái sự nhẫn nại để mà ghi nhận đề mục, cho nên giây phút đó thì cái sự nhẫn nại nó rất là yếu, và cái tâm có cái thân thì lúc nào cũng đau, và thiền sinh cảm thấy như mình rất là sợ hãi. Họ sợ là nếu mà họ ngồi lâu thì họ có thể bị bệnh hoặc là chết đi. Cho nên thiền sinh thường thay đổi oai nghi, và vì như vậy mà định tâm nó không có phát triển. Khởi đầu thì có rất nhiều những cái cảm giác khó chịu sanh khởi trong thiền sinh. Nếu mà thiền sinh có được cái sự can đảm, không có sợ hãi ngay cả thân mạng, để mà tiếp tục vun bồi cái nghị lực, thì khi đó cái sự tinh tấn nó trở nên rất là tốt đẹp. Thiền sinh khi mà họ cố gắng tất cả cái khả năng của mình hành thiền với cái sự can đảm dũng mãnh, và quan sát những cái cảm giác khó khăn khó chịu để mà hiểu được những cái đặc tính đó nó cũng tan biến đi, thì khi đó cái sự hỷ lạc sẽ sanh khởi, những cái sự an lạc cho pháp hành sẽ sanh khởi trong thiền sinh. Thì tinh tấn có cái phẩm tính là nó có cái sự can đảm để mà giáp mặt với những cái sự khó khăn. Khi mà một người có cái sự tinh tấn và một người có khả năng để mà vượt qua những cái khó khăn khi hành thiền, thì một người sẽ trở nên càng can đảm hơn, cái sự can đảm nó tăng trưởng hơn, và những dịp về sau khi họ gặp những cái sự khó khăn họ đều có khả năng để mà đấu phó với những cái khó khăn đó. Cho nên trong cái giai đoạn thấy được cái tuệ sanh và diệt nhanh chóng của đề mục thì cái sự tinh tấn nó rất là quân bình, nó không có yếu kém, nó cũng không có quá độ. Khởi đầu hành thiền thì có khi thiền sinh không có tạo đủ cái sự tinh tấn, thì cái tiếng Pali ở đây gọi là sitila, tức là cái sự tinh tấn yếu kém. Và cũng như vậy, khởi đầu có một số thiền sinh cũng tạo quá nhiều cái sự tinh tấn, tức là cái sự tinh tấn quá độ, thì cái tiếng Pali gọi là asarada. Nhưng mà trong cái giai đoạn này, khi mà đạt tới cái tuệ sanh và diệt thì cái sự tinh tấn nó trở nên quân bình, nó không có quá ít mà nó cũng không có quá nhiều. Thì đây được gọi là cái danh từ gọi là Samaprakatta Viriya, cái sự tinh tấn quân bình. Để Ngài giải thích thêm về cái sự không quân bình của sự tinh tấn, thì khởi đầu khi mà hành thiền, thiền sinh có thể có thiếu cái sự tinh tấn. Chẳng hạn như khi mà ghi nhận thì thiền sinh ghi nhận một cách nhẹ nhàng, dễ vui, không có cái tạo cái sự tinh tấn dũng mãnh, không ghi nhận một cách liên tục. Và cái sự hành thiền của họ thì rất là hời, cái sự ghi nhận thì rất là hời hợt, cũng giống như là họ đang đọc thuộc lòng một cái bài học mà không có cái chú tâm một cách kỹ lưỡng vào cái đề mục. Trong giai đoạn đó thì bởi vì cái sự tinh tấn yếu kém, cho nên thiền sinh sẽ bị ngập tràn với cái trạng thái của giả dự buồn ngủ. Tiếng Pali gọi là Tinamitta. Thì giả dự thì làm cho thiền sinh muốn từ bước, không có muốn tiến bước, muốn lùi bước. Và buồn ngủ thì nó có cái trạng thái như cái tâm nó cô động, nó cứng đơ như là một cái bơ đông lạnh. Thì những cái phẩm tính này nó tràn ngập thiền sinh khi mà cái sự tinh tấn nó bị yếu kém. Cho nên thiền sinh không có thể quán sát đề mục với cái sự liên tục, cho nên thiền sinh đó không có thể quán sát đề mục với cái sự liên tục. Thì đây là những gì sanh khởi khi mà thiền sinh ghi nhận đề mục mà cái sự tinh tấn nó yếu kém. Khởi đầu với cái phòng mà sẹp, thay vì ghi nhận tất cả đề mục gì sanh khởi không có cái sự ngừng nghỉ, thì cái sự ghi nhận của thiền sinh bởi vì không có cái sự tinh tấn đầy đủ cho nên có nhiều cái kẽ hở. Thì khi mà có nhiều kẽ hở trong cái sự ghi nhận, cái sự ghi nhận không được liên tục, thì cái sự ghi nhận nó trở nên tan rã, nó không có sanh khởi cùng một lúc. Và vì như vậy thì tuệ giác không có cơ hội để phát triển. Đây là những gì sanh khởi khi mà thiền sinh hành thiền ghi nhận một cách hời hợt. Và đối với thiền sinh mà không có đủ can đảm khi mà ghi nhận đề mục, những cái sự khó khăn sanh khởi, họ không có cái can đảm này để mà ghi nhận. Ngược lại, có khi thì thiền sinh có rất là nhiều cái sự mong cầu về pháp hành. Họ muốn đạt được cái pháp hành và họ tạo cho cái sự ghi nhận của họ liên tục, cho nên họ áp dụng rất là nhiều cái sự tinh tấn. Nhưng mà khi cái sự tinh tấn nó trở nên quá độ như vậy, thì khởi đầu với cái phòng, cái sẹp và những cái đề mục khác sanh khởi, cái tâm nó tách rời trên cái đề mục, cái tâm nó trượt khỏi đề mục, cái tâm nó không còn nằm trên cái đề mục nữa. Cho nên trong giây phút đó thì cái tâm bất an nó lại sanh khởi. Thì khi mà không có đủ tinh tấn thì nó không có tốt khi mình hành thiền. Nhưng mà khi mà có nhiều tinh tấn nó cũng không có tốt khi mà chúng ta hành thiền. Thì trong cái giai đoạn thấy được cái tuệ sanh và diệt của đề mục nhanh chóng, sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, thì cái sự tinh tấn nó lại quân bình, nó không có quá ít và nó cũng không có quá độ. Thì trong giai đoạn này thì cái sự tinh tấn quân bình thì gọi là Samaprakatta Viriya. Thì trong cái giai đoạn này, cái sự tinh tấn thì nó không còn cái sự nó diệt trừ được cái sự giả dự buồn ngủ cũng như cái sự bất an. Thì cái sự giả dự buồn ngủ sanh khởi bởi vì cái sự tinh tấn yếu kém, và bất an sanh khởi khi mà cái sự tinh tấn nó quá độ. Cho nên trong giây phút này thì với cái sự tinh tấn quân bình thì những cái trạng thái tâm bất an hoặc là giả dự buồn ngủ nó không có phát triển. Và cái sự tinh tấn này thì nó tiếp tục tăng trưởng một cách từ từ, nó tăng trưởng từng giai đoạn. Cái sự tinh tấn thì nó quân bình nhưng mà nó cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Trong giây phút này thì cái sự lười biếng cũng như cái sự bất an đã bị diệt trừ, và thiền sinh có thể quán sát đề mục đang sanh khởi một cách liên tục. Và cái tuệ giác sẽ sanh khởi trong thiền sinh, và thiền sinh sẽ thấy đề mục mỗi lúc càng rõ ràng hơn, mỗi lúc càng điền biệt. Cái sự hiểu biết thì nó tiếp tục phát triển trong giai đoạn này. Thì trong kinh điển có một cái có những cái danh từ Pali để mà giải thích những kinh nghiệm gì mà thiền sinh sẽ một thiền sinh với cái sự tôn kính trên pháp hành sẽ có những cái kinh nghiệm này. Thì cái tiếng Pali gọi là Thekka Chara Vipassana Sura. Thekka nghĩa là sắc bén. Cho nên cái sự hiểu biết thì nó là sắc bén. Chara nghĩa là cứng, ở đây có nghĩa là vững vàng. Vipassana nghĩa là rõ ràng. Và Sura nghĩa là từng giai đoạn một cách từ từ, tức là phát triển trong từng giai đoạn. Cho nên thiền sinh khi mà hành thiền với cái sự tôn kính, hành thiền một cách niên mật, thì cái sự hiểu biết ở cái giai đoạn này sẽ sanh khởi. Cái sự hiểu biết này nó sẽ là sắc bén, nó sẽ là vững vàng, nó sẽ là trong sạch, và nó sẽ tiếp tục phát triển trong từng giai đoạn. Thì những gì cần phải có để mà chúng ta đạt được cái sự hiểu biết này, cái sự hiểu biết tốt đẹp này sanh khởi, trước nhất chúng ta cần phải có cái sự định tâm. Định tâm là một cái phẩm tính mà cái tâm nó tập trung trên cái đề mục. Khi cái sự định tâm nó trở nên tốt đẹp thì trong giây phút đó không có cái sự chuyển động của tâm do tham và sân gây ra. Khi mà sức mạnh của định tâm trở nên thành tựu một cách viên mãn thì cái tuệ giác trở nên rất là sắc bén. Tiếp đó, để mà cái tuệ giác tiếp tục phát triển thì cái tuệ giác, cái sự hiểu biết trở nên rất là lan rộng, lan tỏa. Nếu mà cái sự ghi nhận của chúng ta không có liên tục thì cái sự hiểu biết nó không có bao hàm, nó không có lan rộng. Mặc dù chúng ta có sự hiểu biết trong từng giai đoạn từ thời điểm này tới thời điểm khác, nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự ghi nhận liên tục thì cái sự hiểu biết nó không có lan tỏa, nó không có bao rộng. Cho nên chúng ta cần phải tạo cái sự ghi nhận của mình liên tục. Và để mà được như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự hướng tâm. Thì cũng như là khi chúng ta chơi trò chơi mà ném những cái phóng tiêu, chúng ta phóng vào những cái tiêu đó vào và phóng vào chúng vào cái hồng tâm, thì nhờ cái sự nhắm vào như vậy thì chúng ta cố gắng tiếp tục để mà nhắm và chính xác nhắm vào cái hồng tâm mỗi khi chúng ta quăng cái tiêu đó. Thì cũng như vậy đối với đề mục, khi mà chúng ta hành thiền chúng ta cũng lúc nào cũng hướng cái tâm mình tới cái đề mục, và cái chánh niệm nó trở nên tốt đẹp. Khi mà chánh niệm nó tốt đẹp thì cái sự hiểu biết trở nên mạnh mẽ và nó cũng trở nên bao rộng, và chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng. Thì ví dụ như khi mà chúng ta ngồi hành thiền và ghi nhận cái phòng, và khi mà ghi nhận quan sát thường xuyên kỹ lưỡng thì chúng ta thấy là trong một cái phòng nó có nhiều cái sự căng cứng, chuyển động vân vân đang sanh khởi. Khi mà ghi nhận một cái đề mục chính chẳng hạn như phòng và sạc, chúng ta cũng biết thêm những cái đề mục khác đang sanh khởi cùng một lúc. Cho nên trong giây phút đó thì cái sự quan sát nó bao rộng, nó có thể thấy thêm những cái hiện tượng xung quanh. Thì đó là nhờ có cái sự chánh niệm tốt đẹp đang sanh khởi. Nếu mà thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái tầm nhìn bao rộng này khi mà họ ghi nhận đề mục, thì đó là một thiền sinh hành thiền một cách tốt đẹp. Đó là một thiền sinh tốt. Ngài nói là khi mà chúng ta có cái sự thỏa thích trên những cái kinh nghiệm của mình, nếu mà chúng ta có cái sự thỏa thích trên những cái kinh nghiệm gì mình có qua cái sự thực hành, thì khi đó chúng ta không có cơ hội để phát triển thêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiếp tục quan sát những cái kinh nghiệm gì có được, mặc dù nó tốt đẹp như thế nào, và tiếp tục quan sát nó với một cái tâm tĩnh lặng, quân bình, thì cái tâm nó trở nên rất là trong sạch. Mặc dù nơi cái giai đoạn này đạt được cái tuệ sanh và diệt, chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều cái sự tốt đẹp, những cái kinh nghiệm rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhớ những lời chỉ dẫn chỉ dạy của quý ngài thiền sư, tức là chúng ta sẽ đạt thêm, gặt hái thêm nhiều cái kết quả tốt đẹp hơn những cái kinh nghiệm này nếu mà chúng ta tiếp tục hành thiền, tiếp tục ghi nhận. Chúng ta không có nên ngừng nghỉ trong cái giai đoạn này. Thì khi mà biết được những cái lời dạy của các vị thiền sư và có cái niềm tin về vị thiền sư của mình, thì nhờ cái niềm tin đó, một người sẽ tiếp tục để mà cố gắng ghi nhận, ghi nhận đề mục gì sanh khởi, mặc dù cái kinh nghiệm nó tốt đẹp như thế nào. Và cái sự hiểu biết thì nó tiếp tục trở nên rõ ràng và biện biệt. Cái sự phát triển của tuệ giác khởi đầu với thấy được danh và sắc, sau đó nhân và quả, tiếp đó thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục, và thấy được sự sanh và diệt thì thiền sinh thấy được tam tướng vô thường khổ và vô ngã. Khi mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì tuệ giác của thiền minh sát bắt đầu phát triển. Khi mà chúng ta tiếp tục áp dụng cái sự tinh tấn thì tuệ giác tiếp tục được phát triển mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn. Cái sự tinh tấn thì nó trở nên rất là dũng mãnh. Khi mà một người cần phải giáp mặt với những cái kẻ thù của mình, thì những người mà có can đảm họ không có lùi bước. Cho nên có khi mà thiền sinh họ lùi bước trong cái sự thực hành của họ, khi mà họ gặp phải những cái cơn đau hoặc là họ có những cái sự sợ hãi về sức khỏe của mình. Và bởi vì những cái sự sợ hãi hoặc là cái lòng thiếu can đảm, cho nên họ trở nên rất là lười biếng khi mà ghi nhận đề mục. Và vì như vậy thì giả dự buồn ngủ sanh khởi. Nếu mà chúng ta thua cuộc với cái cơn đau thì khi đó là chúng ta sẽ có những cái sự mất mát. Cho nên chúng ta cần phải áp dụng cái sự can đảm, cái sự tinh tấn dũng mãnh trong giây phút mà ghi nhận cái đề mục, để mà giáp mặt với những cái khó khăn. Và nhờ như vậy chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước và có khả năng để tiếp tục ghi nhận đề mục. Và khi có những cái sự phát triển mạnh mẽ, những cái khi mà vượt qua được những cái khó khăn như vậy, thì thiền sinh trở nên mỗi lúc càng can đảm hơn khi mà họ hành thiền. Thì đây là bằng cách nào mà cái sự tinh tấn nó tạo cho thiền sinh mỗi lúc có cái sự can đảm hơn khi mà họ tiếp tục hành thiền. Và cái sự hiểu biết nó tiếp tục phát triển trong từng giai đoạn. Bởi vì có cái sự tinh tấn tốt đẹp, một người cái sự hiểu biết sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục tăng trưởng trong từng giai đoạn. Cho nên một người có thể kết luận là cái sự hiểu biết mà nó sắc bén, nó vững vàng, nó lan tỏa, nó rõ ràng và nó phát triển trong từng giai đoạn, thì đó là nhờ có cái sự chánh niệm, trước nhất là có cái sự định tâm tốt đẹp. Và nhờ cái sự định tâm tốt đẹp thì nó tạo cho cái sự hiểu biết nó sắc bén. Sau đó nhờ cái sự chánh niệm tốt đẹp thì chánh niệm tốt đẹp tạo cho cái sự hiểu biết nó mạnh mẽ và lan tỏa. Và niềm tin trên cái pháp hành tạo cho cái sự hiểu biết nó rõ ràng. Và với cái sự tinh tấn trong cái pháp hành thì nó tạo cho cái sự hiểu biết nó vun bồi trong từng giai đoạn. Cái danh từ viriya tức là tinh tấn thì trong Phạn ngữ thì được thông dịch ra trong nhiều cách cũng như trong nhiều cái ngôn ngữ, nhưng mà đại khái thì nó có nghĩa là cái phẩm tính mà một người can đảm có được. Cái sự tinh tấn là một cái phẩm tính mà một người can đảm sẽ có trong chính họ. Ở đây cái sự can đảm là họ áp dụng cái sự tinh tấn để mà tạo được những cái thiện nghiệp sanh khởi, và áp dụng cái sự tinh tấn để tránh xa những cái ác nghiệp không có cơ hội sanh khởi. Khi mà chúng ta thấy một người mà có cái sự cư xử như vậy thì chúng ta nói là cái người đó rất là can đảm, bởi vì họ có cái sự can đảm để làm cái việc này, họ có cái sự can đảm để làm những cái thiện nghiệp, và có cái sự can đảm để tránh xa những cái ác nghiệp, những cái bất thiện nghiệp. Trong khi hành thiền, khi một người có cái sự can đảm để mà giáp mặt với những cái đề mục khó khăn, chẳng hạn như cơn đau, thì một người áp dụng và tạo cái sự tinh tấn của mình, mỗi lúc nó tăng trưởng một cách trong từng giai đoạn. Và lần hồi một người sẽ thấy là cái đề mục nó cũng tan biến. Trong giây phút đó thì thiền sinh cảm nhận như là họ có cái sự suy nghĩ là tôi không có thể nghĩ là tôi có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Tôi không có bao giờ nghĩ là tôi sẽ vượt qua được cái cơn đau này. Và nhờ như vậy thấy được cái sự tốt đẹp qua cái sự ghi nhận của mình, thấy cái sự thành công qua cái sự ghi nhận của mình. Một người trở nên dũng mãnh hơn, can đảm hơn. Thì một người can đảm thì tiếng Pali gọi là Vera. Khi một người có sự can đảm thì họ có thể vượt qua được những cái sự khó khăn để mà đạt đến những cái sự lợi lạc, những cái kết quả tốt đẹp. Và họ cũng có cái can đảm để mà tránh xa những cái bất thiện nghiệp mà nó đem tới những cái kết quả xấu xa. Đây là việc làm của một người tốt. Thì đối với chúng sanh thì có một số người họ thấp kém, thì họ chỉ muốn làm những cái gì họ mong muốn, họ không có cái phẩm tính của cái can đảm, họ không có cái sự can đảm. Thì cái danh từ tinh tấn diễn tả một cái phẩm tính mà một người can đảm có được, cái sự can đảm để mà tránh xa những cái bất thiện nghiệp và để vun bồi những cái tâm thiện. Thì đây là việc làm của một người một người dũng mãnh, một người đầy can đảm. Chúng ta cần phải thiết lập một cái kế hoạch để mà tạo được để mà vượt qua được những cái khó khăn, và cần phải có một cái sự quyết tâm để mà tránh xa những cái bất thiện nghiệp, và cái sự quyết tâm để mà vun bồi những cái thiện nghiệp. Thì có cái sự quyết tâm như vậy thì một người sẽ vun bồi cái sự tinh tấn. Thì đối với thiền sinh hành thiền ở đây, thì khi mà hành thiền, khi mà ngồi xuống, thiền sinh có thể thiết lập một cái kế hoạch hoặc là một cái sự quyết tâm là tôi sẽ ngồi suốt cái thời này ghi nhận phòng xẹp mà không có thiếu sót. Thì cái sự quyết tâm như vậy, mình khởi đầu mình có cái sự quyết tâm, và sau đó mình cố gắng khi hành thiền thì mình mình ghi nhận mà không có cái sự thiếu sót. Và cũng như vậy, khi mà đi kinh hành thì mình cũng có cái sự quyết tâm là tôi sẽ ghi nhận kỹ lưỡng những cái sự giai đoạn dở bước cạp mà không có cái sự thiếu sót. Thì lẽ dĩ nhiên có lúc thì chúng ta sẽ thiếu sót trong cái sự ghi nhận của mình, nhưng mà bởi vì chúng ta có cái tác ý và có cái quyết tâm là ghi nhận kỹ lưỡng, cho nên nó sẽ giúp chúng ta có cái sự tinh tấn liên tục. Với những cái sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng có cái quyết, cũng cần có cái sự quyết tâm là chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhận với cái sự tinh tấn những cái gì sanh khởi mà không có sự thiếu sót. Thì thiền sinh cần phải có cái sự kế hoạch như vậy khi mà hoàn thiện, có cái sự quyết tâm. Thì trong suốt một ngày thiền sinh cần phải có cái sự quyết tâm là những cái gì tôi làm, ngồi thiền, đi kinh hành hoặc là sinh hoạt hàng ngày, tôi đều tạo cái sự ghi nhận của mình liên tục mà không có thiếu sót. Khi mà có cái quyết tâm như vậy, có một cái kế hoạch như vậy, và khi đó chúng ta cố gắng để mà đạt được cái kế hoạch như vậy, thì chúng ta có được một cái sự tinh tấn dũng mãnh. Khởi đầu hành thiền thì có khi chúng ta thiếu sót trên cái sự tinh tấn của mình, cái sự tinh tấn nó là yếu kém, thì khi đó cái sự giả dụi, buồn ngủ, lười biếng nó sanh khởi. Và có khi tinh tấn nó quá mạnh, nó quá thái quá, thì khi đó cái sự bất an, cái tâm bất an nó lại sanh khởi. Khi mà áp dụng trên cái sự thực hành một cách vững vàng, chúng ta có ba cái sự tinh tấn, ba cái loại tinh tấn, tức là cái sự tinh tấn khởi đầu khi bắt đầu hành thiền, và sau đó cái sự tinh tấn phát triển, chúng ta cố gắng tăng trưởng cái sự ghi nhận của mình khi mà gặp phải những cái khó khăn. Và cái sự tinh tấn thứ ba là cái sự tinh tấn hoàn thành, cái sự tinh tấn để mà chúng ta cố gắng tiếp tục vun bồi đến khi mà chúng ta đạt tới cái mục tiêu. Thì ở cái giai đoạn đạt tới cái tuệ thấy được sự thanh và diệt của đề mục, thì chúng ta có một cái sự tinh tấn quân bình, gọi là Sama Perfecta. Thì cái sự tinh tấn quân bình này nó sanh khởi một cách rất là đặc biệt. Khi mà cái sự tinh tấn nó có cái sự quân bình, thì chánh niệm và cái sự định tâm nó cũng trở nên rất là quân bình. Chánh niệm thì lúc nào cũng cần phải có mặt khi chúng ta có mặt khi chúng ta hành thiền. Mỗi khi mà tuệ giác có mặt thì chánh niệm cũng phải có mặt trong giây phút đó, cần phải có mặt trong giây phút đó. Cho nên trong cái giai đoạn này thì thiền sinh có thể quán sát đề mục một cách dễ dàng. Thiền sinh tiếp tục thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Và đến một giai đoạn thì thiền sinh chỉ thấy là tất cả đề mục đều là tan biến mà thôi. Tất cả đề mục chỉ là tan biến. Và tiếp tục quán sát thấy là đề mục nó cứ tiếp tục tan biến, cũng như là cái tâm ghi nhận cũng tan biến, thì một người trở nên rất là sợ hãi, họ có một cái trạng thái sợ hãi về những cái hiện tượng danh và sắc. Và tiếp tục quán sát thì họ cũng trở nên rất là buồn chán trên những cái hiện tượng danh và sắc khi mà thấy cái sự sanh, cái sự diệt nhanh chóng của đề mục. Và khi đó một người có cái sự mong cầu là giải thoát trên những cái hiện tượng danh và sắc, giải thoát qua cái dòng tuôn chảy của danh và sắc. Và vì như vậy một người sẽ tiếp tục ghi nhận và quán sát kỹ lưỡng. Trong giây phút đó thì cái sự ghi nhận nó trở nên rất là dễ dàng. Những cái tầng tuệ mà Ngài vừa mới giải thích thì được gọi là cái ánh sáng thứ ba của giáo huấn của Đức Phật. Thì trong giây phút này cái sự ghi nhận nó trở nên rất là dễ dàng, không có khó khăn gì đối với thiền sinh. Và khi mà tiếp tục quán sát thì một người sẽ từ khi mà thấy được cái sự chuyển động tuôn chảy không ngừng nghỉ của danh và sắc, và sau đó tiếp tục thì họ sẽ thấy được một cái giai đoạn mà không còn sanh và không còn diệt của danh và sắc nữa. Họ thấy được cái sự ngừng nghỉ của cái luồng tuôn chảy của danh và sắc. Thì đây gọi là Nibbana Pativeda Jnana, tức là cái sự hiểu biết về Niết Bàn. Thì đây là những gì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ đề cập tới vào ngày tối ngày mai. Ngài nói là khi một người nhận thức được Niết Bàn thì cái ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật sẽ không bao giờ tan biến trong thiền sinh đó. Thì ở đây thì Ngài ngừng cái bài. Dạ, Ngô Phật, hôm trước Ngài Thiền Sư Khánh Hỷ có cúng dường Sư Tăng Ni cũng như Thiền Sinh một số tịnh tài. Thì mình đã dùng một số tịnh tài đó để mà mướn xe để đi tới gặp đảnh lễ Ngài Kim Triệu. Thì mình còn một số tịnh tài còn lại. Thì Sư có hỏi thăm văn phòng thì buổi sớm, buổi cơm, buổi sáng thì khoảng 200 đô. Thì đối với mình thì cái quỹ đó mình có cái khả năng, thì mình có Sư có thể chọn một buổi cơm sáng nào đó, thì nếu mà Thiền Sinh thấy được thì Sư sẽ chọn một cái ngày nào để mà cúng dường cái buổi cơm sáng. Ngoài ra mình còn dư một số tịnh tài còn lại, thì Sư dự định là ở đây mình có một số Thiền Sinh sẽ ở lại Miến Điện để mà tu học, một số Sư, quý Sư và Sư Cô ở lại Miến Điện tu học thì cũng cần có những cái tịnh tài để giúp đỡ, chẳng hạn như trả tiền visa vân vân. Thì nếu mà những cái tịnh tài còn lại có trong cái quỹ thì Sư nghĩ là Sư sẽ chia ra để gửi đến các vị Sư và Sư Cô mà còn ở lại Miến Điện tu học để mà giúp đỡ, hỗ trợ cho các vị Thiền Sinh này. Thì đó là cái Sư nghĩ, đó là tâm nguyện của Ngài Khánh Hỷ, muốn hỗ trợ cái sự thực hành của mình. Cho nên nếu Thiền Sinh đồng ý thì Sư cũng đồng ý. Vậy đi ha. Dạ. Dạ, thì có gì Sư sẽ đồng ý. Một điểm nữa là thì cái khóa thiền tích cực nó đã mãn hạ 2 ngày trước, nhưng mà bây giờ thì mình đang tiếp tục mình hành thiền tích cực, mà chỉ cần là không phải là mình trong một cái khóa thiền mà thôi. Cho nên bây giờ là mình trở lại tiếp tục hành thiền tích cực mỗi ngày. Cho nên Thiền Sinh cố gắng là mình có một vài ngày để mình nghỉ ngơi, nhưng mà bây giờ là chánh niệm, mình phải chánh niệm liên tục, trở lại với chánh niệm trong từng giai đoạn. Chánh niệm cần phải liên tục, nếu mà mình không thấy cái sự liên tục, nó cái tầm quan trọng của chánh niệm liên tục thì mình chưa thấy được giáo pháp. Lúc nào quý ngài cũng nói cái sự quan trọng của cái liên tục của chánh niệm. Cho nên mình phải quyên ngài suốt cả ngày, mình cần phải có chánh niệm. Từ khi mình thức dậy, tiếp tục quán sát đề mục kỹ lưỡng như thế nào, hành thiền, đi ăn, trở về cốc, rồi tiếp tục hành thiền, rồi bây giờ mình tới đây nghe pháp, mình cũng cố gắng tiếp tục giữ chánh niệm, rồi trở về trường thiền sau khi mình nghe pháp, hành thiền cho tới buổi tối, trở về cốc nghỉ ngơi. Thì mình phải cố gắng, khi mình còn tiếp tục có cơ hội để hành thiền thì mình cố gắng tạo cái sự chánh niệm mình liên tục. Thì khi mà gặp gỡ ở đây thì mình cố gắng mình đừng có nói chuyện, mình trở về với chánh niệm. Nếu mà có cần Sư hỏi Sư những gì thì cũng ghi xuống cái tờ giấy, rồi để đây thì Sư sẽ tìm cách để mà giải quyết. Cho nên không, mình không cần cứ ghi xuống cái tờ giấy những cái gì cần thiết đó, thì Sư sẽ tìm cách để mà giải quyết giùm Thiền Sinh. Thì Sư muốn nhắc nhở là cái thời gian thì mình trở lại với cái chánh niệm, trở lại với cái thực, bây giờ là mình cũng tiếp tục hành thiền tích cực như thường lệ. Dạ, dạ một phần. Suy nghĩ nếu mà mình có dư thì bây giờ mình đã dùng cái quỹ đó để mình mướn xe, thì giờ mình sẽ cúng tiền buổi sơ cơm sáng, rồi mình còn một số quỹ mình gửi lại quý Thiền Sinh mà còn ở lại Miến Điện đó để hỗ trợ cái sự tu hành. Còn dư lại nữa thì mình gửi cho những cái gì mà họ làm việc. Dạ, thì có gì chưa coi thử cái quỹ mình bao nhiêu đó thì mình cũng nên. Dạ, thì mình có cơ hội cúng dường một bữa cơm chay khai tăng như vậy rất là tốt, bởi vì một mình thì mình không có tạo được cái điều kiện, nhưng mà mình nhờ mình có nhiều người, mỗi người một chút gì đó, mình tạo được một bữa cơm để cúng dường khai tăng thì đó là điều rất là quý. Thì cái đó là cũng như mình cúng dường mọi người rồi đó, khai tăng người thiền sinh mà những người làm thiện nguyện mình cũng có trong đó, nhưng mà rồi nếu mình có những cái khả năng nhỏ nhỏ thì mình cũng cúng dường được cho, không cúng dường cho thường thiền mình cũng cúng dường cũng cho những cái người làm việc cũng nên, nhất là sau một cái phát triển tích cực họ rất là năng nổ. Và có gì dư mình có như thế nào, có phương tiện như thế nào thì mình sẽ thu xếp cái điều đó. Trước nhất